để lại Diệp Tinh Hà đứng đó một mình. Hồi lâu sau, Diệp Tinh Hà phất tay, đưa những đệ tử kia rời đi. Cũng vào lúc này, nội cảnh phía Bắc Tấn Quốc, trong một ngọn núi sâu, Trần Linh Nhu ngơ ngác nhìn quanh. Nàng mới vừa chia tay Tiết Triện và Lâm Bắc, đi còn chưa tới nửa ngày, lại bất ngờ phát hiện một di tích, tưởng bên trong có bảo tàng. Ai ngờ đi vào mới biết, trong di tích có một truyền tống trận. Nàng ngơ ngác, vì vừa mở mắt ra, thấy hình như mình đang ở trong một cái hang ổ, lại còn là một cái ổ hình như có chủ. Trần Linh Nhu còn đang ngơ ngác, thì một con báo bích nhãn xuất hiện, từ bên ngoài đi vào, từng bước đi tới. Bích nhãn kỳ báo, Trần Linh Nhu sững người. Nàng nhìn một cái là nhận ra đây là yêu thú gì. Loài yêu thú này cực kỳ hiếm. Nghe đồn là yêu thú do kỳ lân với báo sinh ra. Có huyết mạch kỳ lân. Đây là cái nơi quỷ gì thế? Sao lại có yêu thú loại này? Trần Linh Nhu bối rối. Cách chương.